Chương 646, tập thể hình tràng. Đây chính là Kiều Kiều bản tạ dịch tò mò nhìn bản vẽ thượng nghiêng mình dựa tại trên băng ghế nhỏ một đầu lớp 10 đầu thấp trưởng bản tò mò hỏi, cái này muốn như thế nào chơi bảy đều bảy bất bình dáng vẻ. Hai người chơi, Hồng Tảo nói cho nói, một người ngồi một đầu thay phiên ngồi ép, kéo hai đầu liền sẽ chở người thay phiên nâng lên, áp chế, cho nên cứ gọi Kiều Kiều bản như vậy sao. Tạ dịch cầm lấy trên kháng chắc cái chặn giấy giá đến bút lông thượng. Tay trái tay phải y Hồng Tảo nói lẫn nhau ấn xoa. Hồng Tảo gật đầu, đối, chính là như vậy xem lên đến có chút ý tứ, Tạ dịch cười nói. Bất quá xem một chút bên người trong nôi ngủ được chồng vó Tạ Phong, Tạ dịch nghi hoặc, Phong Nhi nhỏ như vậy, sẽ chơi sao chính là sang năm, cũng mới vừa sẽ đi đi. Hồng Tảo cười, đây liền dựa vào ngươi dạy hắn chơi không có vấn đề, Tạ dịch hiên ngang lắm liệt nói, bao trên người ta nhìn xong bản vẽ thượng kiểu kiểu bản, thang trượt. Bò leo giá, bò leo dây lưới, cầu độc mục, chuyển ống sau. Tạ dịch hỏi Hồng Tảo, đại tẩu định đem cái này khu vui chơi xây tại chỗ nào? Hồng Tảo đáp lại nói, hoa viên. Dưới bóng cây đông ấm hẻ mát, ngoại trừ con muỗi nhiều một chút, ngược lại là thích hợp. Hồng Tảo nói có lý, nhưng hoa viên là công chung địa phương. Tạ dịch nhịn không được nhíu mày, khu vui chơi kiến hoa viên, chẳng phải là người khác cũng có thể chơi nhưng xây tại đình viện, như thế nhiều đại kiện món đồ chơi nhất kiến. Cũng liền không thừa địa phương nào, lại tới người nhìn xem cũng không giống. Lại nói, Tạ dịch hỏi, đại tẩu, cái này khu vui chơi món đồ chơi cam hồi trai hội thị bán đi? Hồng Tảo lắc đầu, trước mắt không có ý định. Người ca nói hiện giờ là một năm nhị quen thuộc mấu chốt, không thích hợp phức tạp. Phân tán chú ý ngược lại là chờ qua sang năm bệ hạ vạn thọ cùng triều đình 3 năm nhất thi lại nói. Bất quá con trai của nàng trưởng thành không phải bọn người, nên tu vẫn là được tu. Chỉ lặng lẽ liền tốt. Tạ dịch trầm ngâm, kia tu hoa viên cho người biết không quan hệ sớm đem ra ngoài bán lấy tiền làm sao? Đây là Hồng Tảo còn chưa lo đến, chưa phát giác như mày, không về phần đi nàng chính là muốn cho Tạ dịch tìm cái việc vui mà thôi, không nghĩ phức tạp như vậy. Tạ dịch vừa thấy liền hiểu, trong nhà tu khu vui chơi hoàn toàn là chị dâu hắn nhất thời này ra ý. Tạ dịch cùng Hồng Tảo đề nghị, nếu không kiến ngũ phúc viện hoa viên chỗ đó việc nhà chỉ có thái gia gia. Gia Gia cùng ta, lại chính là thập tam Gia Gia cùng Tử Nghệ, ít người thanh tĩnh, không có khác người. Không cần lo lắng để lộ tiếng gió. Ngũ Phúc Viện phòng khế tuy sớm đã về tại Tạ Thượng danh nghĩa, nhưng Lão Thái Gia còn tại, đống đâm đâm làm tu kiến. Hồng Tảo lo lắng Lão Thái Gia đa tâm, cho nên đối với đề nghị của Tạ Dịch, Hồng Tảo có chút chần chờ. Nhìn ra Hồng Tảo do dự, Tạ Dịch nghĩ một chút lại nói, nếu không, ta cùng cha nói một tiếng. Tu tại Minh Hà Viện Hậu Viện cũng được. Kia hiện khóa, như là lo lắng không đủ chỗ dâm, liền gọi người nhiều rời nhị ngọn. Vừa nghe nói muốn kinh động nàng cha mẹ chồng, mà còn là muốn động nàng công công sân thổ, Hồng Tảo một cái đầu ba cái đại, cho rằng còn không bằng liền tu Ngũ Phúc Viện đâu. Nhị đệ, Hồng Tảo tư một khắc cùng Tạ Dịch nói, nếu không vẫn là tại Ngũ Phúc Viện kiến đi. Chỉ cái này công trình đều đổi nữa sửa, danh cũng không muốn gọi khu vui chơi. Sửa gọi tập thể hình tràng tốt nói cho Lão Thái gia là vì hắn tu, chắc hẳn sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận. Tập thể hình tràng Tạ Dịch kinh ngạc, có ý tứ gì? Chính là sân này không chỉ là Phong Nhi cùng ngươi có thể chơi, còn có thể cho Lão Thái gia, đại lao gia bọn họ rèn luyện thân thể dùng. Tỷ như kiếp trước sân vận động, tiểu khu xanh hóa những kia toàn dân tập thể hình công trình, 3 tuổi đến 80 tuổi đều có thể chơi. Thái gia gia cùng gia gia cùng nhau kiểu kiểu bản Tạ Dịch hoàn toàn địa chấn kinh ngạc. Hình ảnh rất đẹp, hắn tưởng tượng không ra. Không chỉ là kiểu kiểu bản, Hồng Tảo cười nói, có thể chơi mặt khác ca mặt khác. Tạ Dịch cầm bản vẽ vẫn còn nghĩ không ra hỏi, thang trượt, dây lưới vẫn là bò leo giá không một cái thích hợp, cái này mấy thứ thật là đều không được. Hồng Tảo vỗ chăn nói, ngươi đợi ta nghĩ một chút, như thế nào lại họa mấy thứ thích hợp bọn họ cái này tuổi tác vậy mà là hiện nghĩ. Tạ Dịch kích động, nghĩ như thế nào đại tẩu, ngươi dạy dạy ta, ta cùng ngươi cùng nhau nghĩ. Hồng Tảo không tốt nói cho Tạ Dịch nàng có. Chỉ nhớ kiếp trước, cái gọi là nghĩ chỉ là nhớ lại, liền chỉ có thể hạt bài nói, cái này người xưa nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Giống Lao Thái gia, đại Lao gia hàng ngày đánh quyền tập thể hình đơn giản đó là sống động tay chân eo lưng, bởi vậy chúng ta nghĩ cái này tập thể hình công trình cũng liền hướng cái này phương diện nghĩ. Thì như đánh quyền đều có như vậy nâng tay động tác đúng không? Hồng Tảo cùng Tạ Dịch khoa tay múa chân, sau đó lại cầm lấy bút đặt vào trên giấy họa đạo, vậy thì có thể chi cái giá, giá đỉnh ăn cái dòng dọc, mặc vào dây thừng hai cái cánh tay cùng kiểu kiểu bản đồng dạng một trên một dưới kéo động dây thừng, liền có thể sống động cánh tay. Cái giá còn có thể thả ghế dựa, người ghế ngồi tử thượng kéo, ngược lại là so đánh quyền bất sức nguyên lai là như vậy, Tạ Dịch có chút hiểu, cười nói, kia hoạt động đi đứng, có phải hay không cũng có thể đem dây thừng ra trường, bộ trên chân trên dưới khởi động. Không sai, Hồng Tào gật đầu, chính là ý tứ này ngươi vừa nói là một cái biện pháp, trả lại có thể tham chiếu chuyển ống chuyển động nguyên lý làm ruồng nước như vậy đạp chân đến luyện dối chân. Đối Tạ Dịch giật mình, không phải chính là tay kéo chân đạp sao cái này tay, chân đều có, lại chỉ còn sót eo lúc này mới đến chỗ nào Hồng Tào cười, chỉ mỗi người từ trên xuống dưới liền phân bả vai, đại cánh tay, cẳng tay cùng bàn tay. Vừa cái này dây giá hoạt động chỉ là bả vai trên dưới vận động, mà vai ngoại trừ trên dưới động, còn có thể trong ngoài chuyển động cái này chuyển lại có thể chia làm thuận kim giờ chuyển cùng nghịch kim giờ chuyển. Tạ Dịch theo lời chuyển chuyển chính mình cánh tay, sợ hãi than, thật đúng là đại tẩu, chiếu ngươi nói như vậy, cái này nếu là đem mỗi cái bộ vị đều muốn hoạt động đến cần phải làm bao nhiêu công trình chẳng phải là so vui đùa còn nhiều. Hồng Tào lòng nói muốn chính là như vậy hiệu quả miệng chỉ nói, cho nên cải danh cứ gọi tập thể hình tràng A chúng ta mà trước hảo hảo nghĩ một chút. Nghĩ nhiều mấy thứ đi ra, chậm rãi thí nghiệm, cuối cùng lại đem có thể sáp nhập cùng đến một chỗ. Ai Tạ Dịch kích động đáp ứng. Liên tục vài ngày nhìn Tạ Dịch chạy ngũ phúc viện, liền Tạ Phong ngủ thời gian đều đi, Tạ Chi Đạo không khỏi tò mò, hỏi tiểu tôn tử nói, ngươi hai ngày nay bận bịu gần bận bịu ra đều đang bận rộn cái gì đâu. Tạ Dịch đối với hắn ra là biết gì nói nấy, lập tức nói cho nói, nguyên nghĩ chờ mấy ngày làm thành lại nói cho ra ra. Hiện ra ra nếu hỏi, ta đây cũng không cần thiết gạt. Hai ngày nay ta đều theo tẩu tử làm dụng cụ tập thể thao. Dụng cụ tập thể thao nghe được cái này danh từ mới, Tạ Chi Đạo nháy mắt hiểu được, cam hồi trai đem đưa ra thị trường mới vật không phải. Tạ Dịch cười nói, ca nói hai năm qua chuyên chú một năm nhị quen thuộc, chứ không hơn hàng mới. Cái này dụng cụ tập thể thao là làm cho ra ra cùng thái ra ra cường thân kiện thể dùng. A Tạ Chi Đạo hứng thú. Như thế nào cái cường thân kiện thể pháp Tạ Dịch giảng đạo, nói ngắn gọn chính là thông qua khí cụ đến giúp vận động lấy duy trì thân thể các hạng kỹ năng, trì hoãn thân thể già cả. Tỷ như người thượng tuổi tác sau khí lực giảm, đi đứng cứng ngắc, hành động hai lần liền cảm thấy mệt. Tẩu tử nói nếu lao nhân chính mình hoạt động không ra, vậy thì mượn dùng ngoại lực. Lấy chân làm thí dụ, có thể lấy một cái có thể cùng bánh xe đồng dạng có thể chuyển động chân đạp ngồi đạp. Đây liền so với chính mình đứng nhấc chân dễ dàng nhiều, mà nên hoạt động khớp xương cũng đều có thể hoạt động đến. Đại khái chính là như thế cái ý tứ. Mượn dùng ngoại lực sao Tạ Chi Đạo nhìn xem dịa ghế rửa gậy chống tư một hồi Tạ Dịch lời nói, gật đầu nói, nghe rất có đạo lý. Hắn vừa có thể mượn dùng gậy chống đi đường, nghĩ đến cũng có thể mượn dùng khí cụ nhấc chân. Làm khó thượng nhi tức phụ tuổi còn trẻ liền có thể nghĩ tới những thứ này. Dịch nhi cũng tốt. Thời khắc nghĩ chân hắn chân không đủ linh hoạt. Được khen ngợi, Tạ Dịch khiêm tốn cười nói, ra ra, đợi vài ngày, đồ vật làm xong, ta lấy đến cho ngài thử xem tốt. Tạ Chi Đạo cười đáp, trong lòng có chút chờ mong. Trung thu sau đó, khởi hành sắp tới. Tháng 8 10 cựu thanh sớm, Hồng Tảo mang Tạ Phong đi Thiên Hương Viện cho Tạ Chi Đạo thỉnh an. Tạ Chi Đạo lấy một cái cháp cho Hồng Tảo nói, tháng 9 năm 22, Phong Nhi qua tuổi tròn. Trong cái hộp này con dấu cho hắn chọn đồ vật đoán tương lai. Chức vị đều có con ấn. Chọn đồ vật đoán tương lai con dấu bị coi là tương lai chức vị báo trước. Tạ Phong tuổi tròn, Tạ Chi Đạo cho con dấu cho thấy phải ký thác kỳ vọng cao. Hồng Tảo vội vàng nói Tạ tiếp nhận, Tạ Dịch theo cầm ra một cái cháp cười nói, đại tẩu, ngọc này bút là ta cho Phong Nhi chọn đồ vật đoán tương lai dùng tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Tạ Dịch cũng ngóng trông Tạ Phong đọc sách xuất sĩ. Hồng Tảo bình thường cảm ơn. Tiếp đi ngũ phúc viện, Lão Thái ra lại cho Nhất Phương con dấu. Hồng Tảo thấy thế có chút buồn cười. Hai cái trưởng bối là nhiều hy vọng con trai của nàng tương lai thừa kế nghiệp cha. Tiếp tục chức vị biết Hồng Tảo muốn đi. Tạ ra tiểu thập nhị phòng tính cả phân ra đi Tạ Tử Bình, Tạ Tử Mỹ, Tạ Tử Quân lục tục đưa tới cho Tạ Phong chọn đồ vật đoán tương lai lễ lại có hơn 10 phương lớn nhỏ kim ngọc con dấu. Hồng Tảo thấy thế không khỏi đỡ chán, quả nhiên, người đang làm trời đang nhìn. Nha nàng đến vì cầu bất việc mỗi người một cái vàng bạc ti thu đuôi tóc, làm được hiện tại người khác hồi con trai của nàng lễ cũng là một màu con dấu. Chờ nhìn đến nàng cha cùng với nàng cô, Tam Thúc, Quý Ngân, nàng gia, tộc trưởng chờ đưa tới trong chắp cũng các là nhất phương hoặc kim hoặc bạc hoặc ngọc ấn, hồng tảo đã vô lực thổ tảo. Nâng tay sờ sờ thân trước cảo kháng chắc xuôi theo nhìn chắp nhi tử đầu nhỏ, hồng tảo cười nói, chờ, tuổi tròn ngày đó nương cho ngươi bảy cái đồ mỉ nổ con dấu sau đó ồn ào đấy, nghĩ một chút, còn rất cảm giác Tạ Phong hoàn toàn không hiểu cái gì đồ mỉ nổ. Hắn nhìn hồng tảo cười liền theo hưng phấn, đưa tay đi hồng tảo trên người bổ nhào sáng long lanh cố nhiên đẹp mắt, nhưng từ thái thái ôm nhìn sẽ tốt hơn nhìn 20 tháng 9 đúng hạn khởi hành. Tạ Dịch cưỡi ngựa đưa hồng tảo đoàn xe đến 10 lý trường đỉnh. Gặp được để đưa tiễn Lý Mãn Độn phụ tử, mỗi ngày đoán luyện Tạ Dịch phát hiện mình thân cao cùng Lý Quý Trung chênh lệch lại không có kéo ra, nhịn không được hỏi, cái này một cái mùa hè ngươi trưởng rất cao vậy mà nhìn xem không thể so hắn kém. Lý Quý Trung đắc ý, nhị tấp hôm nay sáng sớm nghĩ muốn gặp Tạ Dịch, vừa mới lựa qua. Vậy mà cùng hắn lớn đồng dạng Tạ Dịch nghe vậy có chút may mắn. May mà lúc trước vài lần nghĩ từ bỏ cũng chỉ là nghĩ, Tạ Dịch thầm nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là kiên trì được. Không thì thật muốn cho Lý Quý Trung vượt qua, hắn nhưng liền mất mặt xem ra sau này không chỉ muốn kiên trì chạy bộ, còn muốn thêm lượng tóm lại, dù có thế nào không thể gọi Lý Quý Trung cao hơn tự mình đi.